Những việc này Thẩm Nhiễm đều biết. Nếu thật sự muốn bỏ ra thảo luận, Văn thị chắc chắn không được chỗ tốt nào. Thành Lệ chạy vào, chỉ lấy một cái dương. Trong phủ đều là vật ngoại thân, Thẩm Nhiễm đều không cần. Cô nương, thu thập xong rồi ạ. Văn thị thấy nàng muốn đi thật, vội nói với tỷ nữ bên người. Đứng ngốc ở đây làm gì? Ngăn nàng ta lại cho ta. Thẩm Nhiễm, người biến sắc mặt cũng rất nhanh đấy. Phụ thần người vừa mới hồi chiều. Việc này nếu để cho người ngoài biết, người ta sẽ nghĩ thế nào? Người đi ra ngoài hỏi thăm xem, có người nào nói chuyện với bà mẫu như người không? Văn thị nói. Thẩm Nhiễm cười tự giễu. Bà mẫu? Bà ta có bao giờ xem nàng là con dâu Lý gia sao? Có bao giờ mong nàng sống tốt sao? Thẩm Nhiễm thấp giọng nói. Nếu hôm nay ngài không để ta đi, ngày mai ta sẽ tới phủ kinh triệu báo quan. Cho dù Văn thị là một phụ nhân nội trạch thì cũng biết phủ kinh triệu là chỗ nào, càng biết rõ quan hệ giữa kinh triệu doãn và Thẩm gia. Văn thị dựng ngón tay chỉ vào nàng, đứt quãng nói vài tiếng. Người Thẩm Nhiễm nói với tỷ nữ bên người Lý đệ. Lang quân hỏi tới thì cứ nói tình hình thực tế. Nói xong, Thẩm Nhiễm không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa lớn phủ. Trang vạng, Lý đệ vừa mới hạ chỉ hồi phủ, tỷ nữ bên người lập tức kể lại chuyện hôm nay cho hắn nghe. Lý đệ đỡ chán, nói. Để ta tới chỗ mẫu thân nhìn xem. Lý đệ tiến vào sân viện của Văn thị. Văn thị có tật giật mình, nói. Biểu tình của con là thế nào đây? Tới hưng sự vấn tội sao? Nương. Lý đệ thở dài một hơi. Sao nương có phải gây khó dễ cho Thẩm Nhiễm làm gì? Không phải con đã nói với nương rồi sao? Nhạc phụ già tù, trước mắt đang là thời điểm khó khăn nhất. Nương không thể thông cảm cho con một chút sao? Văn thị nghiêng đầu, thở dài một hơi. Nương chính là trướng mắt, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của nàng ta. Thời điểm Thẩm gia xảy ra chuyện là ai bảo vệ nàng ta, không để nàng ta bị người ngoài khỉ dễ. Nương nói cho con nghe Lý đệ, Lý gia chúng ta không nợ nàng ta cái gì hết. Nói đến đây, Văn thị chuồn mũi, nói. Ngược lại lại nhự nhi, bởi vì cứu nương nên bị thọt chân, lại bởi vì tiền đồ của con nên mới làm thiếp. Vất vả hoài thai lại bị thứ giờ bận trong viện con. Con có từng nghĩ tới nó vì con hy sinh những gì chưa? Lý đệ không có biện pháp tỉ mỉ hành động của hắn nói với Văn thị, chỉ có thể nửa uy hiếp nói. Vậy nương có biết mấy ngày nay nhi tử trải qua thế nào không? Hôm nay con nói một câu thật lòng, nội trạch nếu lại xảy ra sự tình gì, chỉ sợ toàn gia chúng ta sẽ phải rời khỏi trường án. Văn thị vừa nghe thấy lời này lập tức trợn mắt không tin nổi. Con đang nói cái gì thế hả? Cái gì mà rời khỏi trường án? Chẳng lẽ nhạc phụ con làm khó dễ con? Lý đệ đáp. Triều đình tham gia quan viên để đánh giá thành tích hàng năm, nội trạch cũng là một trong số đó. Chuyện bên này con không thể tỉ mỉ nói với người được, con chỉ cầu người một chuyện duy nhất. Văn thị bĩu môi nói. Còn nói đi. Lý đệ đáp. Sau này người nhất định không thể nhắc lại câu nói ra muốn bất hạnh trước mặt nàng. Văn thị đỏ mặt, ngoài miệng vẫn không buông tha. Nương biết có người học con vẹt mách lẹo với con, nhưng con có biết thì cũng không sao. Chẳng lẽ người làm bà mẫu này còn phải cung phụng nàng ta sao? Nàng ta kiều ngạo đến thế cơ à? Nói một câu cũng không được. Lý đệ vỗ vào mặt mình. Nói được, nói thế nào mà chẳng được. Chẳng qua con lại phải dùng cái mặt này để đón nàng về thôi. Vừa nghe lời này, Văn thị càng không vui. Con muốn đi đón nó? Nàng ta đúng là phô trương. Lý đệ thở ra một hơi, đập mạnh lên bàn. Tùy ý nương đi. Thấy hắn phát hỏa, khi thế Văn thị nháy mắt yếu đi một nửa, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có cái gì đâu mà tức giận. Thẩm Nhiễm không có ở đây, ban đêm Lý đệ liền tới chỗ Hà Uyển Như. Hắn trần truồng nằm trên giường xoa bả vai nàng ta.